Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư Phật tử, chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay là ngày 27 tháng 6 năm 2017. Huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay chúng ta bắt đầu qua một phẩm mới, nhưng mà nó mới nhưng mà vẫn logic, vẫn tiếp tục cái tư tưởng của phẩm cũ vừa qua tiếp nối đây. Hôm nay là kỳ thứ 53. Kỳ thứ 53 chúng ta học kinh Pháp Hoa, hôm nay tới cái tiếp tục tới cái phẩm phân biệt công đức. Nếu chúng ta học kinh Đại Thừa, mà nhất là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là cái bộ kinh được liệt kê vào cái cơ thuộc hệ tư tưởng tối thượng thừa trong cái kho tàng giáo lý Đạo Phật. Và cũng chính có một số học giả tri thức cho rằng kinh Pháp Hoa không chẳng những ở vào cái vị trí Đại Thừa viên giáo, mà còn siêu viên giáo, một cái hệ tư tưởng thần viên độc diệu. Thế thì tại sao cái phẩm này gọi là phân biệt công đức? Như vậy phân biệt để làm gì? Mà công đức thì tại sao có phân biệt được? Chúng ta đặt lại cái tư tưởng đó để rồi chúng ta mới biết rằng cái phân biệt để đi đến cuối cùng là không còn phân biệt. Ý nó là nhằm tôn vinh, nhằm chỉ rõ một cái con đường tắt để đến cứu cánh cuối cùng, để rồi phân biệt cho kỹ, rồi hết phân biệt, hết đi, hết đến, hết làm, nghĩa là rồi tất cả. Cho nên phân biệt công đức ở phẩm này là vậy đó, chứ chúng ta đừng có hiểu lầm là tại sao đã tới đây rồi mà còn phân biệt, mà công đức thì tại sao phân biệt? Xưa nay tại sao phân biệt cái kỳ cục như vậy? Công đức thì tại sao phân biệt? Phẩm thứ 16 vừa rồi chúng ta học đó là cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, thì nói lên cái ý nghĩa về sự bất sinh bất diệt của một vị Phật nằm ngoài cái sự chi phối của thế gian, của tam thế gian. Và tất cả Đức Phật hiện thân trên trần đời này chỉ nhằm cái bản hoài duy nhất là dẫn chúng sanh trở về với Phật thường trụ. Cái gì học Phật mới biết vậy? Học, cho nên vì vậy mà gọi kinh Pháp Hoa là kinh siêu việt, thần viên siêu việt. Nó là cái bản hoài, cái mục đích của Đức Phật xuất hiện ở trần đời này. Duy nhất, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là dẫn chúng sanh trở về cái Phật thường trụ của chính mình. Như vậy chúng ta muốn thấy Phật thường trụ thì chúng ta phải nương theo cái lời dạy trong phẩm phân biệt công đức này. Từ phân biệt có nhiều nghĩa cần nói. Như vậy thì tu hành nói công đức là gì? Trên nguyên tắc đạo lý của nhà Phật đó thì không cầu nguyện, không van xin được, mà cần ở chỗ tu hành để chuyển hóa tư tưởng. Tôi nói về cái nguyên tắc như vậy. Thầy thuốc giỏi thì thuốc cực độc vẫn chế biến được thành cái ra thuốc bổ và ngược lại. Vạn pháp thiên biến vạn hóa, đúng chỗ thì công dụng đem lại an lạc vô cùng to lớn. Cho nên chuyện đời chúng ta phải biết nó là một cái kịch tuồng sân khấu, nó là một trò chơi. Ngay cả tu sĩ chúng tôi cũng là một người nghệ sĩ để diễn tuồng. Nhưng mà cái tuồng của những người tu sĩ diễn đó là cái tuồng, cái tấm tuồng giải thoát. Cấm tuồng mang tên là giải thoát, và để cảnh tỉnh, để thúc giục, để thức tỉnh cho những khán giả gọi là giác ngộ. Chứ đừng có nghĩ một cách mơ hồ là người tu là được đứng chỗ này, đứng chỗ nọ, đứng chỗ kia, được thông đồng với Phật. Thì hồi xưa giờ quan niệm là tăng là người đứng trung gian giữa Phật và chúng sanh. Tưởng đâu là mình, xin lỗi các vị, tại sáng nào tôi cũng dậy là uống một trái chanh. Nhờ vậy mà các vị thấy rất là đỡ nha. Cái này tôi nói thật, ở Việt Nam nhất là chanh nhiều á, hay chỗ nào các vị ráng sáng dậy đừng ăn uống gì hết, quậy nước nóng uống một trái chanh. Vậy mà mập vậy chứ chưa có bệnh gì hết. Xưa nay thì chúng ta cứ bài biện nói rằng là tăng có nghĩa là đứng trung gian giữa Phật và chúng sanh. Đứng trung gian đây không có nghĩa là cầu cái gì xin cái gì chư Phật cho cái đấy. Tôi khẳng định cho đại chúng đừng có hiểu lầm. Đừng có hiểu lầm rồi làm hạt, làm ngựa, làm tràng phan bảo cái, rồi vạch biểu nó về Tây Phan Phật Quốc rồi kia. Đó là cái trò hề. Đứng trung gian giữa Phật và chúng sanh đó là gì? Là đứng trung gian để nói cái pháp của Phật nói, để hoàn truyền lại, để nhắc lại cho chúng sanh. Cái đó là cái đứng trung gian là vậy đó, chứ không phải đứng trung gian cái gì khác. Nếu nói tăng là đứng trung gian giữa Phật và chúng sanh để mà trình sớ lên Phật nhận, đó là mê tín dị đoan, là quyến hoặc, đó là ngoại đạo tà giáo. Dầu là anh mang hình thức nào nhưng mà vẫn ngoại đạo tà giáo. Tôi nhắc lại cho Phật tử một lần nữa, chư tăng đứng trung gian giữa Phật và chúng sanh có nghĩa là chư tăng nó phải học cái lời của Phật, sống với cái lời của Phật, rồi đem lời của Phật đó hoằn truyền, nhắc nhở, chia sẻ, dìu dắt chúng sanh tùy cái phương tiện mà gia giảm để mà giáo hóa chúng sanh. Ví như một ông thầy thuốc, ông thầy thuốc giỏi, ông có thể lấy cái thuốc cực độc, ông gia giảm thành thuốc bổ, và ngược lại cũng có thể lấy cái thuốc bổ làm thành thuốc độc. Như các vị thấy con rắn độc mà bây giờ cần cái độc rắn nó để trị rất nhiều bệnh đó chứ. Cho nên cuộc đời nó là trò chơi. Cho nên chúng ta sống, chúng ta vẫn vui, vẫn sinh hoạt, dạo trên đường vô tướng, sông núi du hành chơi, tấm lòng son vẫn giữ, sanh tử khách mà thôi. Huynh đệ chúng ta đang sống trên đường vô tướng, dạo chơi trên con đường vô tướng. Nó không có gì có thực tướng, nó không có gì có thực thể hết. Bởi vì thực tướng tức vô tướng, vô tướng tức thực tướng. Thấy nó có tức nó không, không tức nó có. Cho nên mình đang dạo chơi trên đường vô tướng, sông núi du hành chơi. Nó đâu có cái gì thực thể đâu mà của mình. Giang sơn gấm dốc đại địa sang hà, dầu nó đẹp nhưng mà cuối cùng rồi vẫn nhất phái thanh sơn cảnh sắc ưu. Một dải giang sơn dầu cảnh đẹp như vậy, cảnh thanh như vậy, nhưng mà tiền nhân điền thổ hậu nhân thu của cái người trước người sau gìn giữ thôi, thu lại thôi. Nhưng mà hậu nhân thu đắc mạc quan hỷ. Người sao mà có được đó, đừng có vui vội, đừng có mừng vội. Vì hoàn tất thu lai tại hậu đầu, rồi tiếp tục cái người sao nó tiếp tục nó giữ gìn, nó làm cái trách nhiệm của nó gọi là kế thừa, chứ thật sự ra cũng chẳng kế thừa gì. Qua ai đâu mà kế thừa. Chẳng qua đời đời kiếp kiếp nó giống như cái tuồng sân khấu, nó giống như cái màn bạc lừa qua, quỵt lại, giật tới, giành lui. Đó là những người không biết tu. Còn mình biết tu rồi thì nó không có gì để lừa, để giật, để quỵt hết. Nó gọi chùa chiền, mà. là những cái từ độc lắm, chứ đâu có nói chùa thiệt, chùa trụ đâu, chùa chiền. Vậy mà tất cả chúng ta phải hiểu cho được cái điều đó. Chúng ta đang dạo trên đường vô tướng, sông núi du hành chơi, nhưng mà ráng cố gắng, tấm lòng son vẫn giữ, sanh tử khách mà thôi. Giữ cho được cái tấm lòng son sắt. Tấm lòng son sắt đối với Phật, với Pháp, với Tăng, với lý tưởng tu hành để an lạc, để giải thoát, để giác ngộ. Hay là cách khác hơn, tu hành để học hiểu và để sống theo cái học hiểu đó cho nó có lợi ích cho trần đời này. Có những cái bài tôi chia sẻ cho chư huynh đệ như vậy cũng là nhà nó đi nó lại, cũng là nhắc lại cho chính tôi đấy. Nhiều khi tôi cũng vô tình, tôi cũng quên mình là khách. Nhiều khi mình cũng quên mình là mình đang dạo trên đường vô tướng. Nhiều khi mình cũng quên mình là mình đang sông núi du hành chơi. Nhiều khi mình cũng quên mình là sanh tử khách mà thôi. Vì quên mình như vậy, mình cho là trần đời này thiệt, cho nên mình cứ mãi đắm chìm trong những cái tình tiền danh lợi, trong những cái tài sắc danh thực thùy, trong những cái được mất hơn thua phải quấy. Chứ còn nếu mình có chánh niệm, mình hằng ghi hằng nhớ rằng mình đang dạo trên con đường vô tướng, mình đang sông núi du hành chơi, mình đang sanh tử khách mà thôi, thì chắc cuộc đời này nó không có cái chuyện gì để mà kỳ thị, để mà ích kỷ, để mà đấu tranh với nhau đâu. Cho nên chúng ta tiếp thu chánh pháp, thực hành chánh pháp, thì con đường bước lên địa vị Phật rất mau lẹ. Bây giờ ta qua lại ba cõi bình thường mà lại là người khách, làm mọi việc theo ý muốn của mình. Ngược lại, ta không sống theo chánh pháp thì ta bị ràng buộc bởi ba cõi. Thế gian này có gì đâu mà vương vấn, hãy nhận định mình là khách qua cõi thế. Tuy vậy, phải luôn đề cao cảnh giác với phiền não vô minh. Mà muốn đề cao cảnh giác phiền não vô minh thì phải có thiền định. Với những người học võ công uyên thâm thì khó mà đánh thắng gục ngã họ được. Nhưng chỉ khi nào họ lơi cảnh giác, gọi là xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Đó nghĩa là xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Nói tới đây thì tôi lại có thời gian tôi cố gắng tôi coi cái bộ phim Tam Quốc. Tôi muốn coi thử coi cái hành trình của mấy ông này, cái thông minh của người xưa như thế nào. Thì có một lần tôi coi cái phim Tam Quốc tới cái đoạn mà ông tướng Ngụy Viên đó. Ông này là một tướng sĩ mạnh, sức địch quần hồ, vô địch. Nhưng mà cái tánh ông này có cái tánh háo chiến, háo thắng. Trí não thì không cao sao. Khi nhìn thấy cái tánh tình anh này và hình tướng thì ông Khổng Minh Gia Cát Lượng á, ông biết sau này anh này sẽ là một tên tạo phản. Khổng Minh giao cho Mã Đại một phong thư phòng ngừa khi sự cố xảy ra. Thì hôm nọ trước khi ra trận, ông Ngụy Viên ông ỷ mình, ông dối ông, cho nên ông đòi nắm trọn quyền binh. Ông đòi nắm trọn cái quyền bính. Đó là cái ý tạo phản. Mã Đại mới lấy cái phong thư của Khổng Minh ra xem, thấy trong thư có lời dặn đó là suối Ngụy Viên á lên tiếng thách thức quân giặc bằng câu nói: đứa nào dám giết ta. Khi mà ông Ngụy Viên ông đọc cái phong thơ của ông Khổng Minh Gia Cát, ông thấy trong thơ có suối nè, khi mà đi đánh trận á, anh dỗ thịt, anh nói là đứa nào dám giết ta. Thế thì Ngụy Viên vừa nói câu đó thì cái đầu rơi xuống đất. Cho nên xem tiện tam quốc nó cũng có nhiều nhiều cái điều nhắc nhở mình. Vậy một ông thầy tu thì như tôi đã thường nói, muốn làm pháp sư giảng sư đó thì phải có những câu chuyện kim cổ ít nhất là nằm lòng ở trong trí não mình 200 câu chuyện của cổ kim, để rồi mới phân biệt, để rồi mới chia sẻ, mới luận giải luận cứ cho nó có cái mạch lạc. 200 câu chuyện kinh A Hàm để rồi mới thấy được những cái hành trình của Đức Phật như thế nào đối với các tỳ kheo. 200 câu chuyện của Đông Tây Kim Cổ là ít nhất trong đầu của một cái người giảng sư pháp sư là phải có 400 câu chuyện đời cũng như đạo. Một người giảng sư pháp sư là ít nhất cũng phải nằm lòng 400 pháp số Phật học, phải thuộc 4 cung luật của người tu, phải rành rọt 2 thời công phu, như vậy mới trọn được, coi như là tạm thời là một ông giảng sư để gọi là giảng kinh, giảng luật, giảng luận. Học không như vậy, hiểu như vậy chưa đủ, mà phải thực tập, thực chứng trong cái quá trình hành đạo, học đạo rồi tu theo đạo, rồi hành đạo phải ít nhất là 20 năm. Thì như vậy thì cái người đó mới đủ cái khả năng mà gọi là pháp sư truyền đăng tục diệm. Chứ không phải bây giờ ngày nay học có vài năm, có cái bằng ở ngoài đời, được là kỹ sư, được là cái gì đó, rồi cái vô chùa học trời 4 năm học viện gì đó, rồi đi làm giảng sư, giảng rùm trời, toàn là nói bậy không. Tôi dám nói hẳn, chơi bai chỉ trích thẳng vậy đó. Tôi thưa thật với đại chúng ở đây, từ ngày thọ tỳ kheo tới giờ là 22 năm. Từ ngày tập đi giảng tới giờ là cũng 22 năm. Vậy mà có nhiều khi tôi thấy có những điều tôi không biết nữa cơ. Đọc tới kinh Phật có nhiều khi mình còn chưa có đủ khả năng để mà lội ra, bỏ ra những cái tư tưởng nào là ngụy đạo của các vị tiền bối viết thêm vào, viết thắt vào, và cái tư tưởng nào là chân lý cao tột, chân lý chánh pháp nữa cơ. Chứ đừng có nói là 5 năm, 3 năm rồi anh có kiến thức thế gian rồi anh đi giảng. Vì vậy mà ngày nay nó cũng nguy hiểm lắm ạ. Mấy thầy học năm về năm chứ nào, có trình độ thế gian là đi giảng, chứ đó là thế gian pháp. Chứ còn Phật pháp là như tôi đã nói, một ông giảng sư của Phật pháp là phải thuộc 400 pháp số Phật học. Thí dụ nói là tam tế, là phải biết tam tế là cái gì, là phải biết năng kiến tướng, cảnh giới tướng, vô minh nghiệp tướng. Nói là tam chướng là phải biết là phiền não chướng, sở tri chướng, báo chướng. Chứ không phải nói tam chướng cái đem tâm đọc vô. Nói tam đồ là phải biết đau đồ, quả đồ, quyết đồ. Chứ không phải tự nhiên là đem địa ngục ngạ quỷ súc sanh vô đâu. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh là tam ác đạo, nhưng mà tại sao từ cái tam đồ nó qua tam ác đạo? Hay là nói tứ đức niết bàn là phải biết thường lạc ngã tịnh, còn nói tứ niết bàn là phải biết là vô trụ xứ niết bàn, vô như y niết bàn, hữu như y niết bàn, bản lai tự tánh niết bàn. Hãy nói là thất đại là phải biết là địa thủy quả phong không kiến thức. Hãy nói là bát phong là lợi si quỷ dự cơ xưng khổ là lạc. Hãy nói thập sử là phải biết là tham sân si mạng nghi, ác tham sân si mạng nghi, là thân kiến biên kiến tà kiến thủ giới cấm thủ. Hãy nói thập triền là biết là phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu. Cho nên cái coi như là rất cần và rất cần, bởi vì tư tưởng đại thừa Phật giáo nó nằm ở trong đó, pháp số Phật học quá nhiều. Vì vậy mà một người giảng sư là phải thuộc, phải biết ít nhất là 400 pháp số Phật học, rồi phải thuộc 2 thời công phu. Ví dụ như Tăng Lễ Thích Tôn, Vô Thượng Năng Nhân, Tăng Kỳ Cổ Viễn Tu Nhân, Đậu Xuất Giáng Thành, Trường Từ Bổ Vĩ Kim Luân, Tọa Bồ Đề Tòa, Đại Pháp Ma Quân, nội ăn bài đó thôi mà là giảng sư mà phải giảng cho danh dách, giảng cho thật là rõ ràng. Tại sao Tăng Lễ Thích Tôn Vô Thượng Năng Nhân, mà tại sao Tăng Kỳ Cổ Viễn Tu Nhân? Không khéo là cứ tưởng đâu Tăng Kỳ Cổ Viễn Tu Chân không là không được. Tăng Kỳ Cổ Viễn Tu Nhân, tại vì Ngài đã trải qua cái ba tăng kỳ xa vời, Ngài tu cái tam nhân Phật tánh, cái nhân đó là tam nhân Phật tánh, chứ không phải tu chân, tu chân. Hay là buổi chiều thì Táng Lễ Tây Phương Cực Lạc Thanh Lương Liên Trì Cổ Phẩm Hoa Hương Bảo Họ Thành Hàng Thường Văn Thân Nhạc Kiện Tương, rồi thị nhật chỉ quá mạng diệt tùy giảm như thiệu thủy ngư tư hữu hà lạc đại chúng đơn cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảm niệm vô thường phẩm vật phóng vật dân dân, nó phải có nó phải danh sách để mà thuyết trình, để mà giảng giải cho Phật tử nghe, phải thuộc như vậy thì mới là ông hòa giảng sư, ông pháp sư, chứ còn không á là coi như là nó bậy không. Nó bậy mà vô căn cứ, nó bậy mà để ru ngủ cho cái trần đời, nó mê, nó cười, để vỗ tay nó cười, không có lợi ích gì cho đạo hết á. Học Phật Pháp, nghe Phật Pháp mà vỗ tay cười, dí dỏm, nó không có lợi ích gì cho đạo hết. Thậm chí vỗ tay cười như điên nữa cơ. Cho nên tôi nói cho đại chúng là học Phật Pháp mà phải có cái chánh niệm, thì có chánh tư duy. Cho nên cái bát chánh đạo nó cần thiết lắm á. Dầu đại thừa hay tiểu thừa Phật giáo, dầu Nam truyền hay Bắc truyền, dầu tông phái nào đi nữa cũng không bỏ bát chánh đạo được. Ta nghe kinh nói ngày xưa Phật và Tăng Đoàn đi khất thực, ăn xong về thì thiền định. Như vậy thiền định là một cái môn mà luôn đề cao cảnh giác phiền não vô minh. Không thiền định thì phiền não đến một cách đột xuất, không có đỡ kịp. Nhiều vị có cấp bằng cao, nghe học nhiều, cho là giỏi. Thật ra học thức là một chuyện, mà nhận thức, thực hành chân lý lại là một chuyện khác. Hiểu kỹ ý nghĩa này thì ta kinh hành hay ngồi nằm đều ta ở trong lòng Phật. Bây giờ bắt đầu mình vô chánh văn kinh đây. Khi đó Thế Tôn bảo với Bồ Tát Di Lặc: Này A Dật Đa, lúc ta nói về thọ mạng lâu dài của Như Lai thì có vô số Bồ Tát không thể tính đếm chứng được vô sanh pháp nhẫn. Hoặc Văn Trì Đà La Ni, hoặc Nhạo Thiết Biện Tài, hoặc Chuyển Pháp Luân Bất Thối, hoặc được vô lượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật nói xong, mưa hương bột chiên đàn, mưa thiên y từ trên hư không rơi xuống, rải lên các phân thân Phật. Trên Phật Thích Ca, trên Phật Đa Bảo và bốn bộ chúng. Lại có trận mưa hương bột chiên đàn, hương trầm thủy và trống trời tự vang. Lại có trận mưa thiên y và trên không thông xuống các thứ chuỗi ngọc, thông xuống các thứ chuỗi ngọc. Các lò hương báo đốt hương vô giá để cúng dường đại chúng. Trên mỗi đất Phật có các Bồ Tát tay cầm phan lộng, trước sau lên đến trời Phạm Thiên, dùng âm thanh vi diệu ca vô lượng bài kệ tán thán chư Phật. Đây là một cách nói gọi là vị tần hữu thuyết nhân duyên. Cách nói vị tần hữu, họ có 12 cách nói pháp. Trường Hàng họ nói là 12 bộ kinh hay là 12 cách nói pháp, thì ông thầy giảng sư là phải nhớ như từ đầu tới đuôi. Trường Hàng, trùng tụng, tu khởi, nhân duyên, thí dụ, bổn sanh, bổn sự, vị tần hữu, ký biệt, vân vân, phải thuộc vậy đó. Chứ không có hỏi là con nghe Phật tử nó đưa giấy lên, nó hỏi nó: thưa thầy, con nghe Phật hồi đó có thuyết 12 bộ kinh, xin thầy cho con biết 12 bộ kinh gì. Tôi nhớ có một hòa thượng nghe, tôi nói đụng chạm mà hòa thượng giỏi lắm á, vậy mà có một hòa thượng cái năm cách đây 2 năm vẫn còn bị cái chỗ này. Ông nói thì Pháp Hoa, Niết Bàn, Du Lan, Di Đà đó, con gom đủ 12 cuốn nào con thích đó là 12 bộ kinh, chết người không? Nếu 12 bộ kinh là 12 cách nói Pháp của Đức Phật. Vậy thì cái nói Pháp mà hồi nãy giờ cái đoạn mà ta đang đọc đây là cách nói Pháp vị tần hữu. Vị tần hữu là không có nói cái kiểu bên ngoài đó, mượn bên ngoài để đánh mạnh cái bên trong. Mưa bên ngoài, mưa ướt áo, mưa cái đại chúng chơi kỳ vậy. Hồi mình học khoảng 11, từ khoảng 11 tới giờ chưa hết cái hoàn cảnh, chưa hết cái diễn tuồng, cái nói việc mà Phật Thích Ca với Phật Đa Bảo mà. Hồi khoảng 11 tới bây giờ là chưa hết nha, tới đây rồi mà vẫn chưa, nó chưa xong cái đoạn đó đó. Phật Thích Ca dời các Bồ Tát ngồi trên hư không, dời chúng sanh ngồi trên hư không, vậy ngồi trên như vậy mà chơi mưa quất trận mưa xuống, vậy chạy đi đâu, trú ở đâu? Cho nên mình đọc kinh mình phải có cái đầu tư duy vậy đó. Ngồi chúng ngồi đây ở ngoài hư không vậy, rồi mưa từ hư không mưa xuống vậy, rồi chúng sanh trú ở đâu, ngủ ở đâu, rồi chạy loạn xạ hay là sao? Như vậy thì đây là một cách nói Pháp gọi là vị tần hữu. Ý ở đây nói lên là xuất phát từ cái nỗi lòng thanh tịnh giải thoát của mỗi người. Từ cái tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát thành ra thế giới màu nhiệm đẹp đẽ thơm tho thanh tịnh. Từ cái tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát thì cái gì nó cũng trở thành đẹp đẽ thơm tho thanh tịnh. Bằng chứng, tôi nói các vị bằng chứng, khi mà cái tâm hồn mà buồn bã rồi nghe cái tiếng gì nó cũng trở thành bực bội. Đại chúng ơi, tôi nói cho các vị vui nghe, tôi nói thật lòng, hiện bây giờ cái phòng tôi nó có mấy cái con dế mà các vị biết, mà tôi không biết làm sao mà ở đâu mà nó chui vô. Chắc có thể là tôi trồng mấy cái cây xanh đó, có gì thấy không, tôi thích trồng cây xanh vậy nè, mà ở đâu mà nó đó, mấy cây xanh tôi trồng tôi thích trong phòng tôi chơi vậy đó, mà ở đâu mà nó bò tới được 3-4 con gì đó. Trời ơi, tối nó kêu vang trời mà tôi ngủ ngon ơi là ngon. Còn cái bữa nào đó, bữa nào mà tôi bực bội, tôi phiền tối, tôi giận hờn ai rồi, thưa các vị ơi, một cái tiếng chó sủa, một cái tiếng lá rơi, một cái tiếng gió thổi, nó cũng trở thành nó bực bội vô ngần. Nó giống như một cái gì đó mà nó cản trở mình ngủ không được. Bây giờ rồi mấy con dế mà cái gì của nó gái ranh trời mà tôi không thấy nó gái là tôi ngủ không được nha. Mà nghe nó gái nó vui làm sao. Rồi nhớ tới Thí Kiều hồi xưa nói: rừng thu từng biết khen hồng, nghe chim như nhắc cái tấm lòng thần hôn. Lúc mà bà đi trên cái đường được giải tới Lâm Tri, bà đi vào cái mùa thu lá đổ vậy, mà nghe tiếng chim kêu gọi cho Thí Kiều nhớ tới cha tới mẹ thần hôn, rồi nhớ tới cha mẹ. Bây giờ nghe cái tiếng dế kêu vậy, tự nhiên tôi nhớ lại cái gì đó nó an lành, nó tự tại của một cái đời sống thôn giả. Tới mức độ mà cái tâm hồn mình nó hòa quyện tiếng dế kêu. Đây là lúc tôi đang vui nghe. Chứ nếu một ngày nào đó ai mà chọc tôi bực bội, trời ơi, tôi nghe tiếng dế kêu tôi phải đi tìm, tôi đập nó cơ, tôi giết nó nữa cơ. Cho nên cái chỗ đó mà tôi minh chứng cái đoạn mà tôi giải thích cho các vị nghe nó như vậy. Khi gọi là tâm an, mau óc ổn. Tâm mình mà an rồi, cái mau óc, cái trí não mình nó ổn vô vàng, vô vàng. Nghe cái gì mặc tình, ở bên ngoài dầu động cỡ nào mà hả ngủ là cứ nằm ngủ. Còn mà tâm mình không an rồi đó, thì nghe cái gì nó cũng trở thành phiền não bực bội hết. Cho nên tôi nói mấy dế tự nhiên giờ nó hết kêu rồi ha. Hồi nãy là 5 giờ rưỡi là nó kêu nhôi trời, nó kêu tôi phải thức dậy. Tôi thức dậy tôi lục đục rồi cái tôi đi đi đánh răng súc miệng, rồi xong rồi tôi mới nghe nó ở trong cái kẹt tổ nào đó, tôi mới lấy cái nước đó, tôi lấy cái ly này nè, trước khi tôi quậy nước canh này, tôi làm nửa ly nước, tôi bún, bởi vì tôi không biết nó nằm ở đâu, bún cho những cái giọt nước cho nó uống tội, chứ trong phòng này đâu có nước uống. Mà mùa này mùa lạnh, vậy đó mà nó là người bạn của tôi đấy. Giờ tự nhiên mấy con dế đó là bạn của tôi. Nó kêu gian trời, có ba bốn con gì đó, hai con gì tôi biết, mà nó kêu nhau trời, nó kêu từ cửa nó leo lên mấy cái cây này, nó kêu, nó leo lên đầu tủ của mấy cái cây cao kia nó kêu, rồi vậy đó, cho nên sáng vậy là phải rưới nước, rưới bún để kia nó đang ở đâu rồi cho nó uống. Vậy mà nó vui vô ngần. Tôi mới nhớ là tiếng dế kêu, tiếng giạc sành, tiếng bò cạp, tiếng ảnh ương, tiếng ve sầu, tiếng chim kêu, tiếng nước chảy, tiếng thông reo. Tất cả khi mà tâm mình an lạc, tất cả cái đó nó trở thành mầu nhiệm, trở thành pháp vị. Mới có câu là tâm an mau óc ổn. Trên sự tu tập, ta chưa nghe được một tiếng nhạc thiên nhiên nào bằng lòng thì tâm ta chưa có an. Trên sự tu tập của mình mà ta chưa có nghe một tiếng nhạc thiên nhiên nào, tâm ta chưa có an. Tại sao những người ta tu tập mà nó muốn có an á, người ta phải trồng hoa, trồng kiển, trồng rau, trồng ta dung phân tưới đất để người ta tạo cho người ta có một mảnh vườn, một cái khu thiên nhiên. Là tôi biết cái người đó đang lúc có tâm đang an đấy, đang muốn tìm cái sự hạnh phúc. Còn mà người ta không có muốn tìm sự hạnh phúc thì vùi đầu trong cái ca lâu tủ điếm, trong sàn nhảy, trong quán bar, trong vũ trường, trong hí kịch, vùi đầu trong đó, cho nên làm sao thấy được cái ánh trăng vàng, làm sao thấy được hỡi cô múc ánh trăng vàng, hỡi cô tát nước đầu đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Làm sao thấy dần trăng dần dặt giữa trời, đinh ninh hai mặt một lời song song. Làm sao thấy đêm thu khắc lỗ canh tàn, bóng cây trúc lá trăng ngàn ngậm gương. Lối về cỏ nhợt mùi sương, lòng quê đi một bước đường một đao. Trời ơi tiện kiều đó các vị ơi, nếu mà vùi đầu trong tham vọng, trong dục vọng, trong dâm dục, trong thùy dục, trong thực dục thì không bao giờ thấy được cái hạnh phúc của trần gian này, thấy được cái an vui tự tại của ánh trăng vàng. Nó tuyệt vời. Học tác phẩm công việc công đức này nó như vậy. Cho nên trên sự tu tập, ta chưa nghe được một tiếng nhạc thiên nhiên nào bằng lòng thì ta tâm ta chưa có an đâu. Nếu chưa nghe tiếng nhạc thiên nhiên và âm nhạc lòng thì khó mà đến cõi cực lạc. Cõi cực lạc nghe tất cả âm thanh đều là nhạc trời, tiếng gió thổi lá rơi xào xạc đều là tiếng pháp. Nhiều lúc các tiếng reo hò của thông, của gió, của nước chảy, của sương rơi, của gà gáy, của chim kêu mà ta vô tình không biết hoặc biết mà ta không vui đều là do tâm ta chưa có an ổn. Tuyệt vời. Cho nên vậy mà mới có cái câu là điếu ngữ thiềm minh giai đạo lý. Điếu ngữ thiềm minh giai đạo lý là nghe tiếng chim kêu, tiếng suối chảy đều là đạo lý. Sương đầu diệp lạc thị thiền na, thấy sương rơi, thấy lá rụng đều là thiền na. Tại sao nó nhắc như vậy? Hai cái câu đó tại sao nó thâm thúy như vậy? Thâm thúy chỗ nào? Thâm thúy cái chỗ là mình nghe tiếng chim, là nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng suối chảy, nó róc rách, nó để cho con người ngồi đó mà phản hồi quán chiếu, để nhìn thấy cái vô thường vô ngã, cái tịch tỉnh niết bàn của vạn pháp. Hãy thấy nước chảy thì biết là vận thái mạc cùng vân ảo ảnh, thế đồ vô lự thủy dinh hư. Cái hình hài này đã chắc thiệt chưa mà lẻo đẻo khóc sầu rứa mãi. Tôi mà tôi nhìn thấy nước chảy là tôi nhớ bốn câu thơ đó của Nguyễn Công Trứ liền. Rồi tôi thấy mà cái bóng đèn ở trước cái Quan Âm cát, ở trước Quan Âm lộ thiên mà gió nó đàn qua đàn lại là tôi nhớ liền. Ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như gió thổi, như bọt nổi, như chim bao. 30 năm hưởng thụ biết chừng nào, vừa tỉnh giấc nồi kê chưa chín. Học dây đó ở trong đầu vậy mà có khi nó vẫn còn phiền não, vẫn là phiền não nha. Mà nếu mình có chánh niệm thì mình thấy cái gì mình cũng cảm thấy mình có cái cảnh để mình an lạc hết. Nhìn thấy mây trên bầu trời buổi chiều, nhớ rằng nhân sinh bách tuế như sương mộng, ly hợp ly quan tở khí văn. Thấy mây buổi chiều á, rồi nó gom lại, nó thành hình chót núi, rồi nó tan rã ra thì nhớ liền cuộc đời người nhân sinh bách tuế, cuộc đời người trăm tuổi như giấc mộng ngày xuân. Nhân sinh bách tuế như sương mộng. Nhìn bức tranh kia, thấy ly hợp ly quan tở khí văn. Thế thì cũng không có cái gì buồn khi tan rã, cũng không có gì vui mừng khi tụ lại. Sự thật lúc này là tôi đang nói đây, là tôi đang quán chiếu, tôi đang phản hồi, tôi đang nhìn lại chính mình nghe. Nhưng mà nói chứ rồi thì tôi cũng thưa thiện các vị đó, hiểu vậy, biết vậy, tu vậy, nhưng mà có khi rồi mình cũng quên cái chánh niệm. Giống như hồi nãy tôi nói câu chuyện mà anh Ngụy Viên á. Anh Ngụy Viên là anh là cũng là cái dạng trung thành, nhưng mà biết cái tâm tánh anh tương lai cũng phản Lưu Bị, cho nên Gia Cát Lượng ông chơi một cái đoàn đó, anh muốn triệt anh này một cách dễ dàng. Biết cái tánh háo chiến háo thắng của anh này, cho nên anh ổng ra một cái phong thư, quân sư mà, ra phong thư trong đó chỉ có câu thách thức với quân giặc là ai dám chém đầu ta. Vừa thách thức vậy nó tràn và nó quất một cái rơi đầu xuống bãi cỏ. Đó là chẳng qua cái tánh hiếu chiến hiếu thắng, mất cái chánh niệm, mất cái thăng bằng, mất cái thăng bằng, mất cái lý trí. Chứ mình thách thức chi, mình mới cầm gươm, mình chưa có chuẩn bị cái gì hết trơn mà tự nhiên háo chiến háo thắng vậy, nghe lời Khổng Minh Gia Cát vậy để cho rơi đầu. Cõi cực lạc nghe tất cả âm thanh đều là nhạc trời, đều là tiếng gió thổi, lá rơi xào xạc đều là tiếng pháp. Mình đọc lại kinh Di Đà, nhiều khi nói là nó tủi thân, nói không có mấy ai chịu nghe, tại vì cái đám tịnh độ nó truyền bá mê tín mạnh quá đi. Cái gì mà mê tín mạnh quá cho nên chúng sanh nó tin mạnh quá, cái nghiệp nó cộng nghiệp. Chứ còn đọc tới đây là tôi nhớ kinh Di Đà, cực lạc quốc độ cái gì đó, thất trùng lan thủng, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ. Rồi có cực lạc quốc độ là có gì đó, có tiếng nhạc trời đó, Quỳnh Kim Vi Địa Trú Dạ Lục Thời Thường Tác Thiên Nhạc gì đó. Quỳnh Kim Vi Địa Trú Dạ Lục Thời, cực lạc quốc độ Trú Dạ Lục Thời Thường Tác Thiên Nhạc gì đó. Tự nhiên cái đầu thuộc lào lào vậy mà các chị thấy có khi nó cũng bực bội vậy đó. Là ngày đêm sáu thời đều nghe tiếng nhạc trời. Cái chỗ đó có các loài chim nói pháp, thường nhắc nhở cho mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, vân vân. Cõi cực lạc diễn tả rõ vậy đó, vậy mà chúng sanh nó tưởng cái gì đâu không à. Nó tưởng là phải rút cái hồn bay về đó để nghe tiếng nhạc trời, không có. Nhạc trời là cái ngay hiện tại đây nè. Ngay hiện tại mình nghe được những cái tiếng nhạc mà mình bằng lòng, mình nhẹ nhàng, mình thơ thớ, đó là nhạc trời. Ngày xưa các vị tu hành đệ tử Phật chính hiệu thì không hề nghe nhạc sến, nhạc dực, nhạc quý mị, nhạc ngoại vân vân. Các vị ấy chỉ nghe nhạc trời nên an lành vô số kể. Nên vậy mà các vị đệ tử Phật ngày xưa là phải vô rừng, vô núi, vô hang, vô những cái nơi thâm sâu cùng cốc để nghe được cái tiếng nhạc âm thanh mầu nhiệm, mới có cái tiếng pháp mầu nhiệm. Còn ngày nay đệ tử Phật vùi đầu trong công danh, trong sự nghiệp, trong tiền tài, thậm chí trong sắc đẹp, trong chùa chiền. Trời ơi, các cái chùa tỷ tỷ tỷ tỷ, các nào là cửa đóng then gài, các nào là đủ thứ tiện nghi. Thì như vậy thì không có cái tư tưởng dục vọng, không có tư tưởng đen tối, không có tư tưởng tham muốn là tư tưởng gì. Nghe nhạc cụ hiện nay dường như những cái khúc đoạn trường mà tôi nhớ lại cũng trong Thúy Kiều. Khúc đâu hán sở chiến trường, nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. Khúc đâu Tư Mã Phượng Cầu, nghe ra như quán như sầu phải chăng. Kê Khang này khúc Quảng Lăng, một rằng Lưu Thủy hai rằng Hành Vân. Quá quan này khúc Chiêu Quân, nửa phần Liễn Chúa nửa phần. Giờ tôi đang, giờ này tôi đang giảng, cho nên nhiều khi các vị không có dòm, không có trước sau, mà gọi cái Messenger của Facebook nữa chứ. Không biết giờ này tôi đang làm việc hay sao. Trông như tiếng hạt bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời. Tiếng phang như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi tựa gối khi cúi đầu, khi dò chính khúc khi trao đôi mày. Rằng hay thì thật rò hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Ngẫm chi những bậc tiêu tao, dột lòng mình cũng nao nao lòng người trời đó. Người mà không có thích nhạc trời, người mà có những cái tâm trạng âu sầu, thái quá buồn khổ là vậy đó. Dầu có nghe nhạc hay cỡ nào, nó sập sình cỡ nào, nó mập mờ đèn hoa cỡ nào, nhưng mà cũng đau khổ là đau khổ. Đau khổ kiểu đó, đó, kiểu mà Nguyễn Du mà diễn tả cái nỗi đau khổ của nàng Kiều đó. Khúc đâu hán sở chiến trường, nhắc lại ngày xưa khi mà hán sở tranh hùng nó đau đớn dữ lắm. Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau, lúc đó dù có nghe nhạc vẫn là nghe những cái âm thanh mà nó quýnh với nhau, nó đấu với nhau tiếng sắt tiếng vàng đó. Rồi khúc đâu Tư Mã Phượng Cầu, nghe ra như quán như sầu phải chăng. Ghê chưa? Kê Khang này khúc Quảng Lăng, một rằng Lưu Thủy một rằng hai rằng Hành Vân. Rồi cái gì nữa? Quá quan này khúc Chiêu Quân, nửa phần Liễn Chúa mà nửa phần Tư Gia. Cái người mà đau khổ rồi nghe nhạc gì cũng trở thành đau khổ. Trông như tiếng hạt bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Nghe cái tiếng khoan tiếng nhặt mà cũng là đau khổ nữa. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài mà tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Thế thì ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Trời Phật ơi! Con người mà đang lúc những cái tham vọng, những cái ham muốn rồi, ngồi ở trước cái vũ trường hí kịch vậy đó, ngồi đó mà để chờ, mập mờ mà để trông đợi, mong chờ cái ý trung nhân nào đó, cái lòng, cái nhan sắc hay là cái tướng nào đó để cho mình được ôm ấp, mình được nâng niu, mình được nựng niệu, mình được đỡ đi cái nỗi cô đơn ghê gớm vậy. Ngọn đèn khi tỏa khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi tựa gối khi cúi đầu, khi dò chính khúc mà khi trâu đôi mày. Hồi đó tôi hiểu Nguyễn Du tuyệt vời, đọc tất kỳ kỳ có những cái nó tuyệt vời vậy đó. Thôi tới đây nghỉ được rồi ha. Nghĩ được rồi, thứ năm học tiếp. Học nhiều thì khi nó quên. Sáng thứ năm mình học tiếp. Để bữa nay, nãy giờ tôi giải có ông đoạn à nha. Tôi đang nói cái nhạc trời đó. Cái nhạc mà bằng lòng, nhạc mà tự tại, khi mà cái tâm mình nó có an. Cái tâm mình nó không an thì dù nghe nhạc gì nó cũng bất an. Vậy thì nhạc trời không phải về ở cõi nào đó mới có, mà cõi ngay hiện tại, nghe tiếng thông reo, nghe nước chảy, nghe chim kêu, nghe ve kêu, nghe dế ngâm, tất cả đều thành tiếng pháp để nhắc nhở vô thường, vô ngã, niết bàn, tịch tỉnh. Thôi nghỉ được rồi. học ít mà nó an lành là tốt ha đại chúng ha. Chúc lành đó quý vị, sáng thứ năm mình gặp tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.